của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 155, Niệm Niệm đã sớm giải quyết xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đầu óc tỉnh táo hơn, Giang Ly nói với Kiều Niệm, đúng rồi, Niệm Niệm tớ đã nghe về những chuyện trên diễn đàn trường cậu rồi. Ba cậu cũng đã biết chuyện này, ông ấy bảo cậu đừng lo lắng, ông ấy đã đi tìm giám đốc Lương của sở cảnh sát. Nhưng Lương Hằng không hiểu là có ý gì, cứ mãi không đưa ra câu trả lời rõ ràng, thái độ lấp lửng không dứt khoát. Giang Ly hiếm khi thể hiện vẻ mặt nghiêm túc, nói. Dù sao đi nữa, người nhà chúng ta không dễ bị bắt nạt. Bằng mọi giá, chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho cậu, Kiều Niệm rất muốn nói rằng cô không lo lắng, vì cô đã biết rõ ai đứng sau vụ việc này và đã sắp xếp mọi thứ để giải quyết rồi. Chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tại khu biệt thự Vườn Hồng, biệt thự nhà họ Kiều. Xe của Phục Ca dừng trước cổng biệt thự. Kiều Trần tháo dây an toàn, nhẹ nhàng nói với vẻ mặt ngượng ngùng. Anh Phục, cảm ơn anh đã đưa em về. Suốt buổi tối Phục Ca đều không tập trung, nghe vậy chỉ đáp lại lạnh lùng. Về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Kiều Trần nhớ lại trước đây, khi chia tay anh thường không kiềm chế được mà hôn cô. Nhưng lần này lại hoàn toàn không có ý định đó. Trên khuôn mặt điển trai của anh còn hiện rõ sự chán nản. Nụ cười của Kiều Trần trở nên gượng gạo. Tâm trạng cô chìm xuống tận đáy, cô lặng lẽ siết chặt nắm tay, trong lòng tràn đầy căm ghét Kiều Niệm, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn, ngọt ngào nói. Em sẽ làm vậy. Anh Phục, anh cũng nên về nghỉ sớm. Tối nay em sẽ gọi điện cho anh. Không ngờ Phục Ca lại từ chối thẳng thừng. Tối nay muộn rồi, đừng gọi điện nữa. Em tắm xong thì đi ngủ sớm, mai chúng ta nói chuyện. Kiều Trần, cô nghiến chặt răng, trước đây. Dù anh có mệt mỏi hay bận rộn đến đâu, thậm chí khi học ở Kinh Thành, anh vẫn gọi điện cho cô mỗi ngày. Tại sao tối nay lại không muốn? Vì anh đã tận mắt chứng kiến Kiều Niệm vào khách sạn với một ông già sao? Nên anh thấy khó chịu, trong lòng anh không thoải mái. Phục Ca thấy khuôn mặt trắng như tuyết của cô, yếu ớt như bị tổn thương bởi thái độ của mình. Trước đây khi Kiều Trần như vậy, anh chỉ cảm thấy thương xót. Nhưng hôm nay không hiểu sao. Khi nhìn thấy vẻ yếu đuối của cô, anh lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Trong đầu anh không thể không hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của một cô gái khác. Nói về nhan sắc, Kiều Trần thực sự không thể sánh bằng Kiều Niệm. Kiều Niệm chưa bao giờ mặc váy, hôm nay lại là lần đầu tiên anh thấy cô mặc váy. Chiếc váy dây cây đỏ tươi tôn lên dáng người cao ráo của cô, mái tóc đuôi ngựa gọn gàng và tươi mới, để lộ khuôn mặt tinh xảo của cô, thực sự khiến anh phải kinh ngạc. Nếu cô luôn như vậy từ trước, có lẽ anh sẽ không dễ dàng buông tay như thế. Kiều Trần thấy anh còn đang mơ màng trước mặt mình, với vẻ mặt như đang đắm chìm trong ký ức, không cần đoán cũng biết anh đang nghĩ đến ai. Cô cảm thấy như vừa bị tát vào mặt, đến nỗi mắt cô tối sầm lại. Cô bóp chặt ngón tay, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi, không thể kiềm chế mà gọi. Anh Phục, Phục Ca giật mình tỉnh lại, nhìn lại bạn gái đang đứng trước mặt. Đôi mắt đỏ hoe đầy ủy khuất, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác chán ghét vô cớ. Anh đưa chiếc túi của Kiều Trần từ xe cho cô, nói. Xin lỗi, anh đang nghĩ về bài luận, lỡ mất tập trung. Đây là túi của em, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Lý do lấp liếm vụng về này, Kiều Trần hoàn toàn không tin, nhưng cô không dám vạch trần. Phục Ca có thể thay bạn gái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô phải rất khó khăn mới leo lên được gia đình họ Phục. Nếu cô muốn chen chân vào xã hội thượng lưu, cô nhất định phải bám chặt lấy chàng trai này. Mặc dù cô rất uất ức, đau lòng và nhục nhã, nhưng không dám vạch trần lời nói dối của anh, thậm chí không dám cãi nhau với anh. Chỉ có thể nén xuống sự sỉ nhục trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu, dịu dàng nói. Anh cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm nhé. Cách chương.